Trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 62-1, bằng lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cần nghe được tiếng bác sĩ, chống thân trên lên nhìn ra ngoài cửa có một xe chở người cá. Bên trong có một người cá màu trắng đang bơi lơ lửng, hai tay khoác lên thành bể nước người cá đuôi trắng có tóc và đuôi trắng, cặp mắt màu bạc, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng. Nhưng ngay vào lúc cặp mắt kia nhìn thấy An Cần thì con ngươi màu bạc sáng long lanh mở to vì kích động, ngần ngấn nước. Thực sự là Vương, trước đó y chỉ thấy tin tức của An Cần ở trên mạng, những người cá đi cùng cũng cảm thấy An Cần là Vương. Nhưng Joellen cho rằng phải cẩn thận hơn, mục đích tối nay của y chính là xác định thân phận Vương. Dẫu còn cách một khoảng nhưng y đã có thể cảm nhận được khí chất trời sinh của ngài, khiến y muốn tới gần nhưng lại bởi vì tôn kính mà không dám quá thân cận. Y rất muốn nói hết ra nhưng y biết Vương đã chế tạo được máy phiên dịch. Trên tai của y cũng đeo một chiếc, nếu liều lĩnh mở miệng thì tất cả con người xung quanh đều có thể nghe hiểu. Y không thể bại lộ thân phận của Vương, càng không thể để lộ ra mục đích của mình, nếu không thì chưa kịp cứu ngài đã bị con người khống chế. Cặp mắt màu bạc của y kích động nhìn An Cần, chờ mong nói. Tôi có thể nói chuyện riêng với ngài không? An Cần hơi ngạc nhiên, vừa nghi ngờ lại vừa thấy kỳ quái, đối phương gọi cậu là. Ngài, cậu nói. Xin lỗi, hiện tại tôi không rảnh. Joellen cố gắng tiếp tục khuyên An Cần đồng ý nói chuyện riêng. Bỗng nhiên cặp mắt y trợn to, đuôi đột nhiên đập xuống mặt nước, thân trên dướn lên như muốn nhảy ra khỏi bể, tiến tới gần An Cần. Động tác của y bị bể nước ngăn cản, không cách nào tiến thêm, chỉ có thể chăm chú nhìn An Cần. Trời ạ, lấy lòng y sợ hãi thán phục, nội tâm của nhị trưởng lão luôn luôn nổi tiếng bình tĩnh của hành tinh người cá, lúc này nổi lên sóng lớn. Vương là người cá ai xa, bị ảnh hưởng bởi tư duy thường ngày của người cá, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến giới tính của ngài, mặc định ngài ấy là giống tếch. Sức chiến đấu của người cá vô cùng mạnh mẽ, từng vị vương của các triều đại luôn là sự tồn tại hoàn mỹ nhất, sức chiến đấu vô cùng mạnh, từ trước tới nay đều là người cá tếch. Lòng Joellen cực kỳ kinh hãi, người cá ai xa chưa ký khế ước, lại còn là vương. Y có thể đoán được khi tin tức này truyền về hành tinh mẹ Ra-bê sẽ tạo ra chấn động lớn cỡ nào. An Cần thực sự không quen bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất là bằng ánh mắt nhiệt tình như thế. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Cậu hỏi, lại bổ sung. Đừng dùng kinh ngữ, tôi không quen. Mày kiếm của Norman cau lại, ánh mắt lướt đến người Joellen, kèm theo cảnh giác. Joellen lấy lại tinh thần. Tôi, vì nghe những người cá khác nói về cậu. Vô cùng kính nể cậu, muốn gặp cậu một lần, nói chuyện với cậu thôi. An Cần hơi xấu hổ, đối phương trông rất kích động, có hơi giống fan cuồng. Cậu nhìn bác sĩ ở cửa, nói, anh phối hợp với bác sĩ, điều dưỡng thân thể cho tốt. Xế chiều mỗi ngày tôi đều đến trung tâm người cá, nếu anh đi chơi thì có thể gặp được tôi. Joellen âm thầm cảm thán, Vương thật dịu dàng, tính tình quá tốt. Lúc này hộ lý sau lưng An Cần nói, Cần phải xả tóc rồi. Lúc này Joellen mới chú ý tới An Cần đang chống người lên nói chuyện cùng mình. Tóc bị túi màu lam bọc lấy, giống như đang được chăm sóc. Trong mắt y xuất hiện sự chán nản, y kích động quá nên không chú ý trạng thái của Vương. Y vội vàng nói, rất xin lỗi vì đã quấy rầy cậu, là tôi quá lỗ mãng, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cần gật đầu, Joellen nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ đẩy y trở lại bệnh viện người cá. Nửa giờ sau, An Cần ra khỏi phòng chăm sóc với một mái tóc bóng mượt mềm mại. Norman ôm cậu lên xe bay. Sau khi đặt cậu vào ghế ngồi thì không lùi lại mà thuận thế nửa quỳ trên ghế. Một tay khoác lên bả vai của An Cần, gần như đè người cá nhỏ dưới thân. An Cần ngẩng đầu lên, nhịp tim tăng nhanh. Norman ra lệnh cho xe bay trở về cung điện, ánh mắt vẫn luôn nhìn người cá nhỏ. Xe bay khởi động. Một lát sau Norman mới mở miệng nói chuyện, hắn vuốt ve tóc người cá nhỏ. An rất thích người cá phải không? An gần gật đầu, bọn họ đều rất đơn thuần. Norman trầm ngâm một lát, anh không muốn quấy rầy em nói chuyện với bạn bè, nhưng mà... Thanh âm hắn trầm xuống, em quá thân thiết, đối xử quá tốt với người cá, anh sẽ ghen. An cần kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ, có phải bởi vì người cá đuôi trắng lúc nãy không? Norman không phủ nhận, một tiếng, chỉ cần có người cá muốn gặp em, thì em sẽ luôn đồng ý đúng không? An Cần lắc đầu, Người cá kia đã ký khế ước rồi mà. Nếu là người cá độc thân thì em sẽ trực tiếp từ chối. Norman kinh ngạc, đã ký khế ước rồi. An gần gật đầu, khí tức của cậu ta trầm ổn hơn so với người cá độc thân rất nhiều, rất rõ ràng. Thấy Norman thắc mắc, cậu nói, con người có thể không phân biệt được đâu. Sắc mặt Norman cũng không vì thế mà dịu đi, nghiêm túc nói. Người đã kết hôn cũng có khả năng vượt quá giới hạn. Norman sâu sắc cảm thấy người cá nhỏ thực sự quá đơn thuần, không có chút tính cảnh giác nào. An cần thấy lông mày Norman cau lại thì lập tức nâng tay xoa xoa, ngẩng đầu hôn hắn. Đừng lo lắng, sắc mặt cậu ửng đỏ, em chỉ thích anh thôi. Norman ngay lập tức cảm thấy người cá nhỏ thật sự rất biết nói chuyện, rất ngọt ngào. Cảm giác không thoải mái trước đó tan đi, hắn nắm cằm người cá nhỏ, cúi đầu hôn cậu thật sâu. Một lúc lâu sau, cơ thể An cần nhũn ra, tựa vào người hắn hít thở. Norman nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cậu, cũng bình thản trở lại. Hắn trầm tư, phải mau chóng kết hôn mới được. Sau khi đi dạo sau giờ cơm tối, An cần và Norman quay lại phòng người cá. An cần lơ lửng ở trong ao chơi trí não, Norman ngồi trên ghế sofa cạnh đấy xem tài liệu của quân đội và báo cáo từ chiến hạm tối tân nhất. Đầu tiên An cần tra thông tin mình muốn biết, sau đó lại tiếp tục tìm video dạy luật giao thông của hành tinh Obis, vừa nhìn vừa vô thức lẩm nhẩm theo, vẻ mặt rất chăm chú để có thể học thuộc nhanh chóng. Theo cậu tìm hiểu thì giấy phép lái xe của hành tinh Obis được chia làm hai loại, dành cho xe thông minh và xe thường. Bằng lái xe thông minh rất dễ thi, chỉ cần học luật giao thông, còn việc lái xe thì giao cho hệ thống thông minh là được. Gần đây rõ ràng Norman rất bận rộn, đêm nay hắn đến đón cậu muộn hơn so với bình thường, khiến cậu nhận ra rằng mình không thể cứ luôn chờ Norman đón. Hiện tại cậu có thân phận độc lập, là độc lập, không thể quá mức ỷ lại Norman, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Lúc Norman rảnh rỗi thì việc đưa đón không thành vấn đề. Nhưng vào thời điểm bận rộn, cậu hy vọng có thể tự mình xử lý được. Ánh mắt Norman tình cờ lướt đến người cá nhỏ, thấy bờ môi đỏ thắm của cậu không ngừng mấp máy, vẻ mặt tập trung, cho rằng cậu đang nhận mặt chữ. Dáng vẻ người cá nhỏ chăm chú học trông rất ngoan rất mềm mại, khiến lòng Norman không khỏi cũng dịu theo. 9 giờ rưỡi, Norman đóng trí não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An, em nên đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi thôi. An cần nhìn thời gian, tạm dừng video, đóng trí não rồi bơi tới trước mặt Norman cười nói. Norman ngủ ngon, Norman ngồi xuống, quỳ một chân trên đất, cúi đầu hôn lên miệng cậu. An ngủ ngon, sau khi Norman đi khỏi, An cần lên bờ rửa mặt. Đầu giờ chiều, tại trung tâm người cá, hai tay An cần khoác lên bên bờ, ngẩng đầu nhỏ vẫy tay. Norman, buổi chiều gặp lại, Norman vuốt đỉnh đầu cậu, chiều gặp. Không được chơi những trò nguy hiểm, lá gan người cá lớn lại rất hay tò mò, hắn lo An sẽ bị những người cá khác lôi kéo chơi trò chơi nguy hiểm, bởi vậy cứ dặn dò mãi. An vẫn ngoan ngoãn gật đầu, em sẽ chú ý an toàn, ngươi đang làm gì đấy? Dừng tay mau, một âm thanh hồn hển truyền đến từ phía cổng, An cần và Norman cùng nhìn sang. Joellen ngồi trên xe lăn, được một y tá đẩy đến, y giơ tay phải chỉ vào Norman. Cơ thể nghiêng về phía trước, vây đuôi vẫy loạn xạ, trông vô cùng kích động. Y tá vội vàng giữ vai y lại. Joellen, cậu bình tĩnh một chút, sẽ ngã sấp xuống đất đấy. Lồng ngực Joellen phập phồng kịch liệt, hung hăng nhìn chằm chằm Norman, miệng lộ ra răng nanh sắc bén, há mồm làm động tác cắn, cực kỳ uy hiếp. Sắc mặt Norman hơi đanh lại, càng cảm thấy Joellen đang vượt quá giới hạn. Kiểu này rõ ràng là nhìn chúng An. Con cá cặn bã này coi trọng An khiến hắn cảm thấy nó đang sỉ nhục An. Joellen căm ghét vô cùng, nhân loại đáng chết, không chỉ làm nhục người trong tộc y mà còn dám ngấp nghé đụng chạm vương. Chờ cứu được vương ra, y nhất định phải cho những kẻ loài người này biết tay. Joellen điều khiển xe lăn, nhanh chóng lái về phía bờ. Y tá không nghĩ đến chuyện y sẽ đột nhiên hành động. Trước đó Joellen giả bộ không thông minh nên y tá vẫn cho rằng y không học được cách điều khiển xe lăn, thành ra giờ lại ngăn không kịp. Sắc mặt Norman không thay đổi, đứng tại chỗ nhìn Joellen đang tiến đến gần. An cần trợn mắt, đang định dựng tường nước lên thì xe lăn dừng lại cách Norman 1 mét. Chân phải của Norman di chuyển một đoạn rất nhỏ, chút tiếc nuối nhanh chóng lướt qua trong mắt. Nếu Joellen đụng đến, hắn nhất định sẽ đá cả xe lăn lẫn người cá xuống bể bơi. Người cá không chủ động tấn công thì hắn không thể ra tay được. Joellen ngước mắt, thản nhiên nhìn Norman, điều khiển xe lăn vững vàng ngừng cạnh mép hồ rồi nhảy xuống nước, sau đó nhìn Ancon. Y thật sự rất muốn ra tay, nhưng tối qua sau khi y điều tra được thân phận của nhân loại ghê tởm này thì để đề phòng việc tấn công hoàng đế của loài người sẽ bị cưỡng chế bắt đi, y đành phải cố nhịn. Y phải ở cùng một chỗ với vương, tìm cơ hội nói chuyện và đưa ngài rời đi. Norman ngồi xuống, dặn dò người cá nhỏ, cách xa hắn một chút, nếu hắn dám ra tay với em thì đừng khách khí. Hắn hiểu rõ sức chiến đấu của người cá nhỏ nên cũng không lo lắng cậu bị bắt nạt. An cần gật đầu, trong lòng có chút nghi ngờ, Joellen bài xích Norman quá rõ ràng nhưng lại rất thân cận với cậu. Cậu cứng người trong chớp mắt, đừng nói là tên này tăm tim mình đấy chứ. Joellen nghe thấy lời dặn của Norman, cắn răng cả giận nói. Khốn kiếp, người đừng hòng châm ngòi quan hệ giữa ta và... An, Norman không nhìn y, vuốt ve đỉnh đầu người cá nhỏ rồi tiếp tục lướt xuống, nhẹ nhàng mân mê dái tai cậu, lòng bàn tay vuốt nhẹ mặt cậu, rồi mới đứng dậy rời đi. An cần nhìn bóng lưng của hắn, mặt đỏ bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động cuối cùng của Norman rõ ràng là đang cố ý. Trước kia Norman đều dùng tay phải, nhưng vừa rồi lại dùng tay trái, động tác lại rất chậm chạp, rõ là làm màu cho Joellen nhìn. Quả nhiên Joellen rất tức giận, vỗ đuôi xuống mặt nước, vừa định vọt tới bên cạnh Ancon thì bả vai bị chụp lại. Tiểu Ngân nheo mắt nhìn hắn, mới đến à, tính tình nóng nảy phết nhờ. Từ trước đến nay Joellen vẫn rất kiêu ngạo về sự tỉnh táo và khả năng tự kiềm chế của mình. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh của vương thì y làm gì còn chút tỉnh táo nào, trừ hấp tấp ra thì cũng chỉ còn nóng này. Joellen cắn răng, không lẽ cậu không cảm thấy kẻ kia rất quá đáng sao? Người cá đối với vương của họ vừa thân cận, tôn kính, là tín ngưỡng của họ. Y không thể hiểu được tại sao đồng tộc của mình lại thờ ơ với việc vương bị ngoại tộc ngấp nghé. Tiểu Ngân nghiêng đầu, quá đáng chỗ nào, gã dám, vuốt tóc An. Còn làm những cử chỉ thân mật như thế, âm thanh của Joellen dường như phát ra từ kẽ răng. Tiểu Ngân kỳ quái nhìn y, hắn là bạn trai của An, làm thế không phải rất bình thường à, cái gì? Thanh âm Joellen bỗng cao lên, mặt mũi tràn đầy sự kinh ngạc. Cặp mắt Tiểu Ngân nheo lại, khoanh tay trước ngực dò xét y. Không phải cậu đang muốn theo đuổi An đấy chứ, đã ký khế ước rồi mà còn muốn tiếp cận người khác nữa, sao cậu tồi thế? Nói bậy, tôi đối với An chỉ có sùng bái, tôn kính, Joellen lập tức phản bác, cậu kỳ quái thật đấy. Tiểu Ngân nói, bạn trai do chính miệng An thừa nhận, An thích thì cậu đừng phá đám. Y quơ móc vuốt, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, chúng tôi nữa, người cá chung quanh đồng thanh. Joellen bỗng nhiên có cảm giác như thế giới đổ sụp, niềm tin đã mất, vương thế mà lại tìm một tên loài người làm bạn trai. Đối với tính trung thành của người cá thì đây xem như đã là bạn lữ tương lai rồi. Làm sao đây, tên loài người kia ở chỗ này, chắc chắn vương sẽ không đồng ý rời đi. Nhất định là âm mưu của loài người. Joellen đứng tại chỗ, vội vàng suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể thuyết phục vương rời đi. Không chỉ mỗi vương, còn có những người cá còn lại. Y nhìn xung quanh, chỉ thấy những người cá này đang tụm năm tụm ba, chơi đùa hoặc lướt mạng. Tất cả đều rất vui vẻ và hài lòng. Hai người cá bên cạnh còn đang thương lượng mua đồ gì vui để chơi. Cách chương.